Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 133, C133, chỉ trích cô gái thật sự của Tống gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi lời này nói ra, mọi người mới phát hiện ra rằng Tống Hỏa không ở bên ngoài phòng mổ, bà nội đang ở trong phòng mổ. Tống Hỏa không ở đó, hành động này thực sự có chút không phù hợp. Trịnh Mi giải thích, Hỏa Hỏa có việc phải đi. Tống Bác Viễn tiếp tục, Hỏa Hỏa đi tìm bác sĩ để hiểu rõ tình trạng bệnh của bà nội. Nghe lời này, mọi người lại hiểu rõ tình trạng bệnh. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, Tống Bác Viễn thực sự thiên vị, chỉ một câu nói đã bảo vệ Tống Hỏa. Tống Hỏa không phải là bác sĩ, cô ấy không biết y học, ngay cả khi cô ấy hiểu rõ tình trạng bệnh của bà Tống, cô ấy có thể làm gì? Liệu cô ấy có thể giúp bác sĩ phẫu thuật? Cái cớ này thực sự là trò cười. Phải chăng chỉ vì Tống Hỏa là cháu gái ruột của Tống gia, nên mọi người trong Tống gia có thể tha thứ cho cô ấy mà không cần phải có đường dây? Tống Diệp Nhan chỉ cảm thấy lưng lạnh, nếu người hôm nay là cô chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Cô cũng không thể làm như vậy. Tống Bắc Dương cũng nghĩ rằng Tống Hỏa đã làm quá lố, và tức giận vì mọi người trong gia đình đã nuông chiều Tống Hỏa quá mức. Nghĩ như vậy, Tống Bắc Dương đã nói ra, em gái không hiểu kiến thức y học, việc đi hiểu rõ tình trạng bệnh của bà nội có ích gì? Liệu cô ấy có thể giúp được không? Tống Diệp Nhan nhẹ nhàng bấm vào cánh tay của Tống Bắc Dương. Anh trai, anh nói ít đi một chút, chị vừa trở về, chúng ta nên để chị ấy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nghe lời này, Tống Bắc Dương càng tức giận hơn, nhìn xem Tống Diệp Nhan hiểu chuyện đến mức độ nào. Và sau đó, nhìn lại Tống Hỏa, đơn giản là không thể so sánh, nhưng nghĩ lại cũng là bình thường. Dù Tống Hỏa lớn lên ở nơi hẻo lánh, không có nhiều kiến thức, nhưng dòng máu của Tống gia vẫn chảy trong cô ấy. Là người của Tống gia, cô ấy thực sự không có một chút tính cách của Tống gia. Tống Diệp Nhan lại có vẻ ngoại hình của cô gái lớn Tống gia. Tống Diệp Nhan tiếp tục, anh trai, em hiểu cảm giác của chị ngay bây giờ hơn anh. Chị ấy mới đến, không quen với nơi này, trong lòng chắc chắn rất hoảng loạn. Vì vậy, ngay cả khi chị ấy không ở bên ngoài phòng mổ, em cũng hiểu, rốt cuộc chị ấy không lớn lên bên cạnh bà nội từ nhỏ. Không lớn lên cùng nhau thì không có tình cảm, nếu không có tình cảm thì làm sao có lòng hiếu thảo. Tống Bắc Dương nhìn về phía Tống Diệp Nhan, thở dài không thể ngờ. Là anh trai, thực ra anh luôn muốn tìm lại Tống Hỏa. Nhưng vào lúc này, anh thà rằng mình chưa bao giờ tìm thấy Tống Hỏa. Một là, Tống Hỏa có vấn đề về phẩm chất. Hai là, chỉ cần cô ấy ở đó, Tống Diệp Nhan chắc chắn sẽ bị bất công. Bây giờ chỉ là một sự khởi đầu, ngày sau còn dài. Anh thường xuyên quay phim không ở nhà, không biết Tống Diệp Nhan ở nhà sẽ phải chịu những đối xử bất công nào. So với Tống Hỏa, rõ ràng Tống Diệp Nhan giống một cháu gái hơn, cô ấy cũng hiếu thảo hơn. Hy vọng sau khi bà Tống tỉnh lại, bà có thể nhận ra sự tốt của Tống Diệp Nhan. Cuộc phẫu thuật đang diễn ra căng thẳng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, tâm trạng của mọi người cũng rất căng thẳng. Đập, chính lúc này, cửa phòng mổ đột nhiên mở ra, một bác sĩ vội vàng đi ra từ bên trong, mọi người trong Tống gia lập tức vây lại. Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi hiện tại thế nào? Bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp tục, các bạn người nhà đừng nên vội vàng, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng bao lâu nữa mới kết thúc? Tống Tu Uy tiếp tục hỏi. Bác sĩ lắc đầu, không thể xác định được. Tình trạng của bà Tống rất phức tạp, không ai có thể đưa ra một con số chính xác. Nói xong, bác sĩ vội vàng rời đi. Tình hình này nằm trong dự đoán của Tống Diệp Nhan. Nhìn bóng lưng của bác sĩ rời đi, cô nhắm mắt lại. Hãy đợi xem, lần này, người nhà Tống gia e rằng sẽ không bao giờ gặp lại bà lão kia nữa. Cô rất mong chờ khoảnh khắc đó. Trong phòng mổ, Tống Hỏa mặc đồ phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang. Kích thước khẩu trang rất lớn, che hết phần lớn khuôn mặt của cô. Thêm vào đó là việc cô đội mũ thấp, toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đào tốt đẹp. Trước mắt là cấu trúc bên trong hộp sọ rõ ràng. Trong cơ thịt, có thể thấy các mạch máu đang nhịp nhàng co bóp. Cô cầm dao phẫu thuật và kìm cầm máu trong tay, nhưng trên găng tay cao su màu trắng không hề có một chút máu. Cô cũng như núi Thái Sơn không hề có chút cảm giác căng thẳng. Chính lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng kêu căng thẳng. Đó là tiếng của máy theo dõi nhịp tim. Chỉ khi bệnh nhân có tình huống đột xuất, nó mới phát ra tiếng kêu. Trong khoảnh khắc này, các bác sĩ đang phẫu thuật cho bà Tống đột nhiên rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ. Phải làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói. Chuẩn bị máy điện tim. Được, cô Tống, còn huyết tương không? Có. Giọng nói của cô như gió mát tháng tư, ấm áp không thể tả, có thể làm người ta yên lòng. Sau một hồi hoạt động, tình trạng của bà Tống không hề có sự cải thiện. Bác sĩ Ngô nhìn Tống Họa, nhíu mày nhẹ nhàng. Anh luôn nghĩ rằng Tống Họa còn quá trẻ, không phù hợp để phẫu thuật cho bà Tống. Điều quan trọng nhất là, tình trạng của ông Úc và bà Tống hoàn toàn khác nhau. Tống Họa có thể chữa khỏi cho ông Úc, nhưng cô ấy không chắc chắn có thể làm cho bà Tống hồi phục. Nhưng mà mọi người đều rất tin tưởng Tống Họa, không ai nghe lời khuyên của anh. Bây giờ thì tốt rồi, bà Tống vốn còn có hy vọng sống sót, nhưng bị Tống Họa mạnh mẽ không biết mà coi như biết khiến bà chết trên bàn mổ. Làm sao họ có thể giải thích với Tống gia? May mắn thay, Tống Họa là con gái đã mất tích nhiều năm của Tống gia. Nếu họ thực sự truy cứu, họ cũng không thể đổ lỗi lên bệnh viện của họ. Cô Tống, tình hình này, có phải chúng ta nên thông báo nguy hiểm không? Tống Họa cầm máy điện tim trong tay. Không nói gì, bác sĩ Ngô gật đầu. Đi đi, trong tình huống này, nếu không thông báo nguy hiểm, nếu bà Tống gặp phải bất kỳ sự cố nào, Tống gia chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm lên bệnh viện. Các bác sĩ khác nghe thấy lời này, đều nhìn Tống Họa một cái. Họ ban đầu rất tin tưởng Tống Họa, không ngờ Tống Họa lại. Điều này thực sự làm người ta thất vọng quá, e rằng lần này bà Tống có lẽ là chết chắc rồi. Được, y tá lập tức chạy đi để thông báo nguy hiểm. Cô cũng nghĩ rằng cô Tống này thật tuyệt, nhưng nhìn lại cũng chỉ là vậy mà thôi. Cuối cùng, giám đốc đã sai lầm. Người nhà Tống gia đang chờ đợi bên ngoài cửa đã rất lo lắng. Khi nhận được thông báo nguy hiểm của bà Tống, chân của mọi người đều mềm đi. Ai cũng không thể tưởng tượng được, bà Tống lại nguy kịch trên bàn mổ. Bộ mặt của y tá rất nghiêm trọng. Bà lão hiện tại tình trạng rất xấu, có chảy máu lớn dưới da, có thể sẽ ngừng phẫu thuật bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà nên chuẩn bị quần áo tang. Một khi phẫu thuật mở hộp sọ thất bại, thì chỉ có một kết quả đối mặt với bà Tống. Chết, y tá bị tình trạng của bà Tống hù dọa, nói ra những lời này cũng không phải là nói quá lên. Quần áo tang, nghe thấy hai từ này, Tống Diệp Nhan phấn khích muốn cười lên. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng đợi đến khoảnh khắc này. Bà lão đã nên chết từ lâu, đã nên chết từ lâu. Hai từ quần áo tang, sâu sắc ca một trên thích vào người nhà Tống gia. Trịnh Mi, Sở Lương Ngọc và Triệu Bình đều bồn rủn chân tay. Làm sao có thể như thế? Không phải nói chuyên gia có cách cứu bà Tống sao? Trịnh Mi là chị dâu, cô cố gắng ổn định tinh thần. Không sao, Lương Ngọc, Bình Bình, chúng ta phải bình tĩnh. Sở Lương Ngọc gần như muốn khóc lên, dù cô ấy không tiếp xúc nhiều với bà Tống, nhưng mối quan hệ giữa họ giống như mẹ con. Cô ấy thực sự không thể chấp nhận việc bà Tống đột nhiên rời bỏ họ. Triệu Bình gật đầu, dựa vào cánh tay của Sở Lương Ngọc. Đúng, chị dâu nói đúng, mẹ chắc chắn sẽ không sao. Tống Diệp Nhan nhìn mọi người, rồi quay người đi về phía cửa. Thấy cô ấy như vậy, Tống Bác Dương lập tức theo sau và hỏi. Diệp Nhan, em đi làm gì? Tống Diệp Nhan nhìn về phía phòng mổ, giọng nói nhỏ. Em đi tìm chị, nghe lời. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng, kéo Tống Họa về phía sau. Tìm cô ấy làm gì? Chỉ là một con sói không có lòng hiếu thảo mà thôi. Tống Họa dừng lại, mắt đỏ hoe giải thích. Anh trai, bà nội hiện tại tình trạng nguy kịch, có thể sẽ có nguy hiểm mạng bất cứ lúc nào. Chị là cháu gái mà bà yêu thích nhất. Người cuối cùng mà bà muốn gặp trên thế gian này, chắc chắn là chị. Em không thể để cuộc đời bà để lại hối tiếc. Cô ấy hoàn toàn như một cháu gái tốt. Tống Bác Dương trong lòng cảm thấy không công bằng cho Tống Diệp Nhan. Nếu anh là Tống Diệp Nhan, bà Tống đối xử với cô như vậy, cô sẽ không nhìn bà Tống thêm một cái. Nhưng Tống Diệp Nhan đến ngày hôm nay vẫn coi bà Tống như bà nội của mình. Bất kể làm gì, cô đều đứng ở góc độ của bà Tống, nghĩ cho bà. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Bác Dương, cô làm như vậy cũng là vì chắc chắn rằng Tống Bác Dương sẽ kéo cô lại. Quả nhiên, Tống Bác Dương không làm cô thất vọng. Tống Bác Dương kéo chặt tay của Tống Họa. Diệp Nhan, cô thật lòng coi cô ấy như chị gái, nhưng cô có nghĩ đến, cô là gì trong lòng cô ấy không, anh trai? Tống Hoại nhìn Tống Bắc Dương, em tin rằng lòng chân thành sẽ nhất định đổi lại lòng chân thành. Tống Bắc Dương lắc đầu không thể ngờ, kéo chặt tay của Tống Diệp Nhan. Tôi không cho phép cô đi, anh trai, Tống Bắc Dương tiếp tục, tôi không cho phép em đi, không phải vì có ý kiến về Tống Hoại, mà là muốn xem cô ấy, cuối cùng có không có lương tâm, bà nội thích cô ấy đến mức nào, để tìm cô ấy, bà nội đã đi qua bao nhiêu nơi trong những năm qua. Nhưng cô ấy thậm chí không ở đó khi bà nội phẫu thuật, cô ấy có tư cách gì để trở thành cháu gái của nhà chúng ta? Tống Diệp Nhan nhìn Tống Bắc Dương. Anh trai, em tin chị, cô ấy chắc chắn sẽ trở lại. Trên khuôn mặt của Tống Bắc Dương toàn là biểu cảm châm biếm. Nếu có thể đợi Tống Hoa trở lại, e rằng bà Tống cũng đã chết. Tống Bắc Dương muốn dùng sự việc này để cho Tống gia nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Hoa. Đi thôi, chúng ta về. Tống Bắc Dương nắm tay Tống Hoa, hai người đi về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở góc độ mà Tống Bắc Dương không thể nhìn thấy, miệng của Tống Diệp Nhan hé ra một nụ cười nhỏ. Nếu lúc này Tống Bắc Dương quay đầu lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra, nụ cười của Tống Diệp Nhan lúc này giống hệt với nụ cười của nữ phụ độc ác trong phim truyền hình. Hai người trở lại bên ngoài phòng ngủ, Sở Lương Ngọc nhìn Tống Bắc Viễn nói, Bác Dương, Yên Yên ở đâu, chưa trở lại à? Tống Bắc Viễn cũng hơi lo lắng, Tống Họa chỉ nói với anh rằng cô ấy đi tìm bác sĩ. Và không biết Tống Họa cụ thể là đi làm gì. Bây giờ bà Tống đã được bệnh viện thông báo nguy kịch. Việc Tống Họa không ở hiện trường thực sự có chút không phù hợp. Tống Bắc Viễn nói, thì con đi tìm. Sở Lương Ngọc gật đầu, nhanh lên, nếu bà Tống thật sự gặp chuyện gì đó, người mà bà muốn gặp nhất chắc chắn là Tống Họa. Tống Tu Uy gật đầu, đúng, nhanh đi tìm Yên Yên. Nghe lời, Tống Bắc Viễn lập tức đi ra ngoài. Anh hai, em đi cùng anh. Tống Diệp Nhan theo sau bước chân của Tống Bắc Dương, nhìn bóng lưng của Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, không còn cách nào khác, chỉ có thể theo sau cô. Mấy người đã tìm khắp bệnh viện, nhưng không tìm thấy ai. Điện thoại tắt máy, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, tôi không tìm nữa, anh hai, anh tự tìm đi. Nói xong, Tống Bắc Dương kéo tay của Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, chúng ta đi, anh hai. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Bắc Dương nói, anh trai, chị chắc chắn là có việc gì đó trì hoãn, điện thoại của cô ấy chắc chắn là hết pin nên tự động tắt máy, chắc chắn không phải là cố ý không nhận điện thoại của anh hai. Không cố ý, làm sao Tống Hỏa không phải cố ý, Tống Bắc Dương tiếp tục. Cô ấy cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì, thật là đáng chết, Tống Bắc Viễn hiện tại không có tâm trạng để cãi với Tống Bắc Dương, tiếp tục nói. Cậu và Diệp Nhan về trước về đi. Nếu bố mẹ hỏi, cậu chỉ cần nói em gái có việc trì hoãn. Tôi sẽ tìm tiếp, anh tin rằng Tống Hỏa chắc chắn không phải là cố ý biến mất. Tống Bắc Viễn không muốn chú ý đến Tống Bắc Dương. Tống Diệp Nhan tiếp tục, anh hai yên tâm, em sẽ nói với bố mẹ. Tống Diệp Nhan làm việc chắc chắn, Tống Bắc Dương vẫn tin tưởng cô, gật đầu nói. Nhanh về đi, Tống Diệp Nhan cùng Tống Bắc Dương trở lại bên ngoài phòng ngủ. Trịnh Mi hỏi. Diệp Nhan và anh hai của hai đứa đâu? Tống Diệp Nhan vừa muốn nói, Tống Bắc Dương đã mở miệng. Em gái không biết đi đâu, chúng con đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy, bác sĩ và y tá cũng nói không thấy. Ngay khi lời này ra, Tống Diệp Nhan lập tức nói. Không phải vậy mẹ, mẹ đừng nghe anh trai nói linh tinh, chị chắc chắn là có việc gì đó trì hoãn, không phải là chúng con không tìm thấy cô ấy. Nghe không tìm thấy Tống Diệp Nhan, Trịnh Mi giật mình. Yên Yên không phải đã gặp chuyện gì chứ? Tống Hỏa ở kinh thành không quen biết ai, nếu gặp phải rắc rối gì thì làm sao? Câu này cũng làm Tống Tu Uy giật mình, sau cùng đã tìm được con gái, ông không muốn để cô ra khỏi tầm mắt, Tống Tu Uy lập tức gọi điện cho vệ sĩ. Bây giờ hãy mang người đến bệnh viện ngay. Nhìn thấy Tống Tu Uy và Trịnh Mi như vậy, Tống Diệp Nhan trong lòng cười lạnh. Hóa ra trên thế giới này thật sự có người có thể thiên vị đến mức này. Rõ ràng Tống Họa là chạy ra ngoài chơi mà không phân biệt tình huống, nhưng họ vẫn lo lắng cho sự an toàn của Tống Họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể tưởng tượng được, nếu hôm nay là Tống Diệp Nhan, e rằng cô đã bị mắng một trận dữ rồi. Thấy cha mẹ như vậy, Tống Bắc Dương cũng rất bất lực. Mọi chuyện đã như vậy, họ vẫn không trách Tống Họa, ngược lại còn tìm cớ cho Tống Họa. Thật là mù mắt, bỏ mặc Tống Diệp Nhan, một cô gái xuất sắc như vậy, lại phải nhận một cô gái nhỏ nông thôn không ra gì. Tống Bắc Dương thở dài xong, không lâu sau, Tống Bắc Viễn cũng trở lại bên ngoài phòng mổ. Trịnh Mi và Tống Tu Uy lập tức hỏi, Yên Yên ở đâu? Tống Bắc Dương nói, em gái nói sẽ đến ngay lập tức, cậu đã tìm thấy cô ấy chưa, để cha mẹ không lo lắng. Tống Bắc Viễn gật đầu nói, có, nghe thấy Tống Họa không sao, Tống Tu Uy và Trịnh Mi đều thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn, không khí rất căng thẳng. Chính lúc này, một tiếng động gấp gáp vang lên, cô Tống, tim của bệnh nhân đột ngột ngừng đập, tim đột ngột ngừng đập. Nghe thấy lời này, các bác sĩ bên cạnh giường phẫu thuật cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhịp tim của bà Tống đã giảm từ lâu, tim đột ngột ngừng đập chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Tống Họa vẫn rất bình tĩnh, kìm cầm máu, y tá bên cạnh nhìn Tống Họa, ngẩn ngơ một chút. Tim đã ngừng đập, cần kìm cầm máu có ý nghĩa gì? Tống Họa lặp lại một lần nữa, kìm cầm máu, y tá mới phản ứng lại, đưa kìm cầm máu cho cô. Tống Họa tiếp tục nói, chuẩn bị truyền máu, chỉ khâu số 4, bác sĩ Lý chuẩn bị, dù giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức mạnh không thể chống cự. Mọi người dù không hiểu tại sao Tống Họa lại làm công việc vô ích, nhưng đều làm theo lời cô. Bác sĩ Ngô nhìn Tống Họa, nhíu mày nhẹ nhàng, cô không phải không thể chấp nhận sự thật rằng bà Tống đã chết, và bị ca một trên thích. Bác sĩ Ngô đi đến bên Tống Họa, trong lòng cân nhắc từ ngữ. Cô Tống, mọi cuộc phẫu thuật đều có rủi ro thất bại, không ai hoàn hảo, cô cũng đừng tự trách mình quá. Rốt cuộc, người chết không thể sống lại, tiếc, một từ, thương, vẫn chưa nói ra, bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng ồn ào. Bác sĩ Ngô lại ngẩn ngơ, đây là tiếng của máy theo dõi nhịp tim, tim của bà Tống không phải đã ngừng đập sao? Bác sĩ Ngô toàn bộ đáy mắt đều là sự không thể tin nổi. Người khác cũng đều ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại. Trời ơi, nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại bình thường, có hô hấp tự phát, huyết áp bình thường, Tống Họa từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, cô để chỉ khâu xuống, phẫu thuật hoàn thành, bốn từ rất đơn giản, nhưng rất có trọng lượng. Bác sĩ Ngô gần như không thể phản ứng lại. Đây, anh không phải đang mơ chứ? Cô Tống thật là quá tuyệt vời, đây mới là thật sự, chữa bệnh cho người chết, xương trắng mọc thịt. Trong y học, bác sĩ Ngô nhìn vẻ mặt của Tống Họa, từ sự sốc dần chuyển sang sự tôn kính. Đúng rồi, chính là tôn kính, từ đầu đến cuối, anh đã coi thường cô gái này. Điều đáng quý nhất là, dù trải qua bất cứ điều gì, cô đều có một bộ mặt bình tĩnh, không vì sự phê phán và không tin tưởng của người khác mà tức giận hoặc tự trách, càng không vì chữa khỏi bà Tống bằng kỹ thuật y học cao siêu mà tự mãn. Điều gì gọi là phong độ của người lớn? Đây chính là, dầm, đèn trong phòng mổ tắt vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong Tống gia đang chờ bên ngoài phòng mổ cũng thấy tim mình như bị bóp lại. Khi đèn tắt thường chỉ có hai kết quả. Một, phẫu thuật thành công. Hai, phẫu thuật thất bại. Nhìn vào ánh sáng tối dần, Tống Diệp Nhan nhếch mày một cách kín đáo. Bây giờ là 2 giờ chiều. Cô muốn ghi nhớ mãi ngày giỗ của bà lão, cho đến khi cửa phòng mổ mở ra. Mọi người trong Tống gia vẫn đứng đó, hơi ngần ngại không dám tiến lên. Họ sợ nghe thấy tin tức mà họ không muốn nghe nhất. Một lúc sau, Tống Tu Uy, người con trưởng trong gia đình, lấy hết can đảm, bước lên phía trước. Bác sĩ Ngô, mẹ tôi. Bác sĩ Ngô cười nói, chúc mừng ông Tống, phẫu thuật của bà Tống rất thành công. Bây giờ bà ấy đã được chuyển về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Thật à, Tống Tu Uy rất vui mừng. Anh đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, không ngờ số phận lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Bác sĩ Ngô gật đầu, nghe được câu trả lời này, mọi người khác cũng rất vui mừng. Đặc biệt là Trịnh Mi, Sở Lương Ngọc và Triệu Bình, ba người này gần như là reo lên trong niềm vui. Tống Diệp Nhan đứng tại chỗ, mặt cô dù có nụ cười, nhưng trong lòng lại rối bời. Làm sao có thể như thế? Bà lão lại không chết, thật là tai họa kéo dài ngàn năm. Tống Diệp Nhan rất không cam lòng, chính lúc này, ánh mắt của Tống Họa nhìn thấy một bóng dáng, cô nhíu mắt lại, lập tức nói. Chị trở lại rồi, tốt quá, bà nội cũng không sao rồi, dù vừa kết thúc một ca phẫu thuật nhưng Tống Họa không hề có vẻ mệt mỏi, từ từng bước một tiến về phía này. Bà nội không sao thì tốt. Tống Diệp Nhan cười nói. Amy biết chị là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Chỉ cần chị trở lại, bà nội sẽ không có chuyện gì. Tống Bắc Dương không thể chịu đựng được vẻ mặt thanh thản của cô. Bà Tống đang gặp nguy hiểm giữa sự sống và cái chết trên bàn mổ. Họ cũng lo lắng. Tại sao Tống Họa lại như người không có việc gì? So với Tống Diệp Nhan, cô ấy là cháu gái ruột của bà Tống. Tống Diệp Nhan đã khóc rồi, còn Tống Họa thì sao? Tại sao Tống Họa không làm gì cả lại có thể giành được tất cả công lao? Cô cũng xứng đáng, ngôi sao may mắn, Tống Họa có mặt mày nào không? Tống Bắc Dương nhìn Tống Họa, nói với giọng trách móc. Bà nội vừa rồi tình hình rất nguy kịch, cô đi đâu rồi? Cô có biết không, chúng tôi một mặt lo lắng cho bà nội, một mặt phải tìm cô. Cha mẹ và hai anh trai muốn nuông chiều Tống Họa, nhưng anh thì không. Không chờ Tống Họa nói, bác sĩ Ngô đã nói. Cô Tống, cô vừa ở trong phòng mổ chăm sóc bà trong 6 tiếng đồng hồ không ăn không uống. Bây giờ hãy đi nghỉ ngơi đi. Tống Họa đã nói trước, không để lộ việc cô phẫu thuật cho bà Tống. Nhưng bác sĩ Ngô cũng không thể để Tống Họa bị hiểu lầm bởi gia đình. Vì vậy chỉ có thể nói Tống Họa ở trong phòng mổ là chăm sóc. Ngôn ngữ rơi xuống. Bác sĩ Ngô lại quay đầu nhìn về phía Tống gia, tiếp tục giải thích. Cô Tống thật là có lòng hiếu, không nói đến mùi thuốc trong phòng mổ, bộ đồ chống khuẩn dày cộm còn hơi khó thở. Nhưng cô Tống lại không than phiền một tiếng, may mắn là có sự chăm sóc của cô Tống, phẫu thuật của bà Tống mới có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Hóa ra thời gian Tống Họa biến mất là để vào phòng mổ chăm sóc bà Tống. Bây giờ ai còn dám nói Tống Họa không hiếu thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Diệp Nhan ban đầu còn muốn đổ dầu vào lửa, phá hủy hoàn toàn ấn tượng của hai cô chú về Tống Họa. Ai ngờ, hành động này không chỉ không làm giảm điểm ấn tượng của cô chú về Tống Họa, ngược lại khiến họ càng thích Tống Họa hơn. Đứa trẻ này thật là quý hiếm, biết rằng bà nội cần cô nên đã tìm cách vào phòng mổ chăm sóc. Tống Diệp Nhan tức giận đến mức muốn cắn vỡ răng. Tại sao Tống Họa lại có thể nhận được sự công nhận của mọi người? Cô chỉ mới trở về một ngày. Tống Bắc Dương cũng không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển như vậy. Tiếng nói của Tống Tụ Uy vang lên vào lúc này. Bắc Dương, cậu nhanh chóng xin lỗi em gái đi. Xin lỗi, nếu là Tống Họa, chắc chắn cô sẽ tự giảm bớt, cười nói rằng tất cả đều là anh chị em, không cần phải xin lỗi. Nhưng Tống Họa thì không. Tống Bắc Dương nhìn Tống Họa, cười nói. Em gái, xin lỗi nhé, anh đã hiểu lầm em. Vào thời điểm này, dù Tống Bắc Dương có không hài lòng với Tống Họa đến mức nào, anh cũng chỉ có thể cười và xin lỗi. Không sao, giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Sau khi phẫu thuật thành công, bà Tống phục hồi rất nhanh. Buổi tối, Tống Họa trở về biệt thự của Tống gia. Tống Diệp Nhan tự nguyện nói, mẹ, để con giới thiệu cho chị về nhà chúng ta. Trịnh Mi cười nói, Diệp Nhan, những ngày qua con đã chăm sóc bà nội rất vất vả, trước tiên hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ dẫn chị gái đi làm quen với nhà, ngày mai con vẫn phải đi học. Trịnh Mi muốn bù đắp lại tất cả những thiếu sót trong 18 năm qua. Bà muốn nói với Tống Họa rằng bà chưa bao giờ quên Tống Họa. Hãy đến đây yên yên, mẹ sẽ dẫn con đến phòng của con trước. Được, Trịnh Mi đưa túi sách cho người quản gia. Ngô quản gia, trong đây là con mèo của cô chủ. Hãy chăm sóc nó tốt. Hãy mua một số thức ăn cho mèo và đồ dùng cho mèo gửi đến đây. Bà không biết Tống Họa đã nuôi một con mèo, nếu không thì những thứ này đã được chuẩn bị từ trước. Tống Họa cười nói, mẹ chỉ cần thả bánh bao ra là được. Nó rất thông minh, sẽ đi theo chúng ta. Được, Trịnh Mi gật đầu, mở hòm hàng không. Một con mèo béo to từ trong hòm đi ra. Nó không sợ người lạ chút nào. Trước tiên nó nhảy lên bàn. Sau đó lại nhảy lên người Tống Họa. Nhìn thấy con mèo này, trên mặt Tống Diệp Nhan không rõ là biểu cảm gì. Trịnh Mi thật sự rất yêu thích Tống Họa. Bà còn mang cả con mèo về nữa. Cô nhớ rằng khi cô còn nhỏ, cô rất muốn nuôi một con chó, nhưng Trịnh Mi đã từ chối cô một cách tàn nhẫn. Khi đến con gái ruột của mình, bà đã thay đổi hoàn toàn. Không thể, cô không thể nhìn Tống Họa cướp đi mọi thứ. Tống Diệp Nhan nhìn vào bóng lưng của Trịnh Mi và Tống Họa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó đi lên tầng trên. Cô phải tìm cách để đuổi Tống Họa ra khỏi Tống gia. Giang Thành, khu biệt thự, Tống Bảo Nghi đi vào từ bên ngoài. Chu Lôi ngay lập tức cười và chào mừng. Thế nào, cô đã gặp được Nhàn Đình tiên sinh chưa? Tống Bảo Nghi hơi tức giận nói. Con không gặp được Nhàn Đình tiên sinh, nhưng con lại gặp phải kẻ vô dụng ở mọi nơi. Tống Bảo Nghi đã tham gia một cuộc thảo luận học thuật vào tối nay. Cô ban đầu nghĩ rằng có thể gặp gỡ Nhàn Đình tiên sinh. Cô muốn dùng tài năng của mình để hoàn toàn chinh phục Nhàn Đình tiên sinh. Ai ngờ, cô lại gặp phải Úc Đình Chi. Thật là xui xẻo chết đi được. Chu Lôi cũng cảm thấy xui xẻo, nói với lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nghị, anh ta không làm gì con chứ? Bảo Nghị, mẹ phải nói với con, lần sau nếu con lại gặp kẻ vô dụng đó, nhớ phải đi đường vòng. Không đụng vào thì tránh xa. Tống Bảo Nghi là nữ tài tử số 1 của Giang Thành, đã khó khăn lắm mới rõ ràng với Úc Đình Chi, không thể để kẻ vô dụng đó quấy rối nữa. Tống Bảo Nghi gật đầu, con biết, Chu Lôi tiếp tục nói, Úc gia cũng thật là khó chịu, đã như vậy mà vẫn không từ bỏ. Họ muốn quấy rối Tống Bảo Nghi đến khi nào? Nói xong, Chu Lôi lại hỏi. Bảo Nghị, theo con, Nhàn Đình tiên sinh có thể biến thành người phục vụ, người giữ cửa để thử lòng người hay không? Những người quyền quý thực sự đều thích chơi trò thử lòng người. Rốt cuộc, vị trí của phu nhân Nhàn Đình có rất nhiều người đang nhòm ngó. Mọi người đều muốn trở thành người ở trên người, không loại trừ khả năng đó. Tống Bảo Nghi tiếp tục, nhưng cuộc hội thảo tối nay không có gì bất thường. Nếu Nhàn Đình tiên sinh thực sự muốn thử lòng người, chắc chắn sẽ thiết kế các phần để kiểm tra họ, quan sát họ xử lý như thế nào. Nhưng tối nay mọi thứ đều bình thường, thậm chí không có người phục vụ nào làm vỡ cốc. Chính lúc này, điện thoại di động của Tống Bảo Nghi reo lên. Tống Bảo Nghi lấy điện thoại ra, khuôn mặt trước tiên thay đổi, sau đó trực tiếp đứng dậy từ ghế sofa. Làm sao có thể như thế? Thấy cô ấy như vậy, Chu Lôi hỏi với vẻ tò mò. Có chuyện gì vậy? Tống Bảo Nghi nhìn về phía Chu Lôi. Mẹ, bao lâu rồi mẹ không có tin tức gì về đứa con hoang đó? Đã khá lâu rồi. Có chuyện gì à? Chu Lôi đáp lại. Kể từ khi Tống Họa chuyển ra khỏi biệt thự của Tống gia và cắt đứt mối quan hệ với họ, Chu Lôi không còn chú ý đến những chuyện về Tống Họa nữa. Chỉ là một đứa con hoang, dù sống hay chết đều không liên quan gì đến cô tự nhiên cũng không quan tâm. Tống Bảo Nghi hầu như hơi thở không qua được, cũng không dám tin vào sự thật. Tống Họa, một đứa trẻ nông thôn chỉ đủ để cô dùng làm đá dẹp chân trong cả cuộc đời này, lại trở thành tiểu thư gia đình lớn nhất kinh thành đã biến mất nhiều năm. Làm sao có thể, Tống Họa dựa vào cái gì? Tống Bảo Nghi bây giờ vừa ghen tị vừa ghen ghét. Cô ghen tị vì không thể thay thế Tống Họa. Tống Họa sinh ra thấp hèn, lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, hoàn toàn không có phong cách của tiểu thư gia đình lớn, chỉ có cô mới là người phù hợp nhất để làm tiểu thư Tống gia. Mặt Tống Bảo Nghi đỏ lên vì ghen tị. Cuối cùng là chuyện gì? Nhìn thấy Tống Bảo Nghi như vậy, Chu Lôi rất lo lắng. Phải chăng đứa con hoang đó đã làm điều gì không biết xấu hổ ở ngoài, làm cho con phải chịu nhục cùng nó? Tống Bảo Nghi hít sâu một hơi, nhìn vào Chu Lôi và nói. Mẹ có biết Tống Họa là ai không? Nó có thể là ai? Trong giọng điệu của Chu Lôi toàn là sự ghê tởm. Chỉ là một đứa con hoang không ai muốn mà thôi. Tống Bảo Nghi tiếp tục. Mẹ nghe kỹ, cô ấy bây giờ là tiểu thư Tống gia. Đó chính là gia đình lớn nhất kinh thành. Nghe thấy lời này, trên khuôn mặt Chu Lôi toàn là biểu cảm không thể tin được. Như bị sét đánh, làm sao có thể, con có nhầm không? Chu Lôi tiếp tục nói. Đúng, chắc chắn là con đã nhầm. Nếu không phải đã nhầm, Tống Họa làm sao có thể trở thành tiểu thư Tống gia? Tống gia là gia đình nào? Gia đình lớn nhất kinh thành. Tên tuổi đẹp của tiểu thư Tống gia, Tống Diệp Nhan, được mọi người biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan là người đẹp hàng đầu. Tống Họa là gì? Tống Họa làm sao có thể so sánh với Tống Diệp Nhan? Điều này là sự thật. Tống Bảo Nghi nói, mẹ xem, đây là thông tin mà tiểu thư Tống gửi cho con. Cô ấy còn cảm ơn chúng ta đã nuôi lớn đứa con hoang đó. Còn nói rằng khi rảnh sẽ đến thăm mẹ và bố. Nghe thấy lời này, Chu Lôi toàn thân máu đảo chảy, ngồi sụp xuống ghế sofa. Có mơ cũng không nghĩ tới, đứa con hoang không ai muốn có một ngày sẽ biến hình trở thành tiểu thư Tống gia, trực tiếp leo lên đầu Tống Bảo Nghi. Chu Lôi tức giận la lớn, đứa con hoang này thật là không có lương tâm, nó tự mình ăn ngon mặc đẹp ngoài kia, trở thành tiểu thư gia đình lớn, lại quên mất chúng tôi. Biết thế, Lúc đó tôi không nên nhận nuôi cô ấy về, bà đã nuôi Tống Họa lớn với nhiều khó khăn. Bây giờ Tống Họa đã phát đạt, lại bỏ rơi bà. Trên đời này làm sao có thể có loại con gái như thế? Nghe lời Chu Lôi, Tống Bảo Nghi từ từ bình tĩnh lại. Từ thông tin mà Tống Diệp Nhan gửi cho cô, không khó để thấy rằng Tống Diệp Nhan là một người có tâm tư, có lẽ họ có thể theo mối quan hệ này, leo lên Tống gia. Dù sao, Tống Đại Long và Chu Lôi là cha mẹ nuôi của Tống Họa. Ân nuôi lớn hơn trời, khi đó, có thể Tống gia sẽ nhận cô làm con nuôi. Nghĩ đến điều này, Tống Bảo Nghi mím môi, đáy mắt toàn là biểu cảm tính toán. Kinh thành, bà Tống phục hồi rất tốt, đã có thể xuất viện. Bây giờ bà không thể rời xa Tống Họa. Yên Yên của tôi đúng là ngôi sao may mắn của gia đình, tôi mắc bệnh này may mắn tìm được cô ấy. Nếu không phải là cô ấy, tôi e rằng đã chết từ lâu. Bà Tống nhìn vào mấy đứa cháu, nhắc nhở, các cháu, không ai được bắt nạt cô ấy. Làm anh trai, các cháu phải nhớ bảo vệ em gái. Ngôi sao may mắn, Tống Họa tính là ngôi sao may mắn nào? Lời của bà Tống nghe như Tống Họa đã cứu cô ấy. Tống Họa cũng không biết xấu hổ, không giải thích mà cứ thế cướp đi công lao của bác sĩ. Vẫn tự tin như vậy, thật là không biết xấu hổ. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Họa, lòng đầy bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười, theo lời của bà Tống nói. Bà nói đúng, chị gái chính là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Kể từ khi cô ấy trở về, không chỉ làm cho bệnh của bà khỏi, mà ngay cả cháu cũng được hưởng nhiều ánh sáng. Nghe lời này, Sở Lương Ngọc hỏi, Diệp Nhan, cháu lại được giải thưởng gì? Đối với Tống Diệp Nhan, việc nhận giải thưởng là chuyện thường xuyên. Tống Diệp Nhan khiêm tốn nói, cũng không phải là giải thưởng lớn, nhờ may mắn của chị gái. Câu này của cô nói rất thú vị, rốt cuộc, để nhận được cúp giải, phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Nhưng bây giờ, cô đã chuyển toàn bộ sức mạnh của mình sang Tống Họa. Bà Tống không nuông chiều Tống Diệp Nhan, cô đang nói chuyện gì vậy? Thật là một cái bình không có tiếng, một nửa bình khác lại kêu inh ỏi, mất mặt. Bà hiểu lầm rồi. Tống Diệp Nhan lập tức đỏ mắt giải thích, bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tống Họa, giảm giọng nói. Yên Yên, sau này ở nhà có bà, ai cũng không dám bắt nạt cháu. Tống Diệp Nhan nhìn không thấy có cái gì tốt, cha mẹ cô mù mắt mới nhận nuôi cô. Cô sau này ít tiếp xúc với cô ấy, thấy bà Tống như vậy, Tống Bắc Dương trong lòng rất khó chịu. Bà cụ của anh, thật là già mà còn mơ hồ. Nếu không, cũng không sẽ thiên vị như vậy. Bà Tống nhìn Tống Bác Viễn, cha cháu đâu, đi gọi anh ta đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bác Viễn vừa muốn nói, Tống Tù Uy đã đi về phía này. Mẹ tìm con, bà Tống đã hồi phục rất tốt, con gái cũng đã tìm thấy. Tống Tu Uy bây giờ là người vô cùng vui mừng. Bữa tiệc nhận thân chuẩn bị thế nào rồi? Bà Tống tiếp tục hỏi. Bà muốn tổ chức một bữa tiệc lớn ở khách sạn lớn nhất kinh thành, để mọi người đều biết, tiểu thư thực sự của Tống gia đã trở về. Cách chương.